đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422. Tàng Kiếm Môn, Linh Châu, đã cách nhiều năm, Trần Lương Sư lần nữa đi tới khối đại lục này. Tới trên đường Hạ Tiểu Man liền từ sư tôn kia biết được. Muốn trước đi một chuyến Tàng Kiếm Môn, nhưng sở dĩ đi Tàng Kiếm Môn lý do, Hạ Tiểu Man nhưng không được mà biết. Sư tôn không nói, nàng cũng liền không hỏi. Trần Lương Sư lần này tiến về Tàng Kiếm Môn, mục đích chủ yếu là nghĩ tìm tòi nghiên cứu vấn kiếm lai lịch. Năm đó Tàng Kiếm Môn Lữ Kiếm Lão liền cùng hắn tiết lộ qua một ít chuyện. Nhưng đối phương biết cũng có hạn. Lần này đến Tàng Kiếm Môn đi hy vọng có thể có thu hoạch. Hắn còn có rất nhiều bí ẩn chưa giải. Mặc dù có thể thôi diễn ra một chút mánh khóe, nhưng còn chưa đủ rõ ràng. Tàng Kiếm Môn, Linh Châu cự đầu thế lực một trong, lấy tam đại cực hạn kiếm lực một trong huyền ý kiếm khí nghe tiếng nhân tộc Nam Châu. Chỉ bất quá Tàng Kiếm Môn không hề giống thế lực khác như vậy thu môn đồ khắp nơi. Trong môn đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng ở thực lực phương diện từng cái đều coi là tinh anh. Trần Lương Sư hỏi, người nhưng cùng Tàng Kiếm Môn đệ tử giao thủ qua. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man liền nhớ tới một người. Có một vị tên là Lữ Dương Nam Tử. Thực lực như thế nào? Còn có thể, nghe được cái này đánh giá. Trần Lương Sư thì cười nói. Nhưng kia Lữ Dương đã là Tàng Kiếm Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm thiếu niên cường giả. Hạ Tiểu Man không biết nên làm sao hồi phục. Người kia thực lực hoàn toàn chính xác còn có thể. Nhưng nàng mà nói không tính là kình địch. Bất quá cũng chỉ là nhằm vào năm đó mà nói xong. Cũng không biết bây giờ thực lực đối phương như thế nào. Chắc hẳn cũng đã là tàng huyền cảnh đi. Bây giờ thế hệ này đỉnh tiêm thiên kiêu. Chắc hẳn đều đã bước vào tàng huyền lĩnh vực. Hạ Tiểu Man ngược lại không gấp. Còn muốn chờ một chút nhìn. So với năm đó xúc động tính tình. Bây giờ nàng đã là trầm ổn quá nhiều. Hiện tại có thể gây nên nàng cảm xúc sóng lớn động sự tình. Nghĩ đến đã là cực ít. Trần Lương Sư nói. Nếu là có khiêu khích, xuất thủ đối phó chính là, để vi sư cũng xuất một chút danh tiếng. Ngoặc kép, là, Hạ Tiểu Man có chút bất đắc dĩ. Nhà mình sư tôn có đôi khi cũng rất có chơi tâm. Trần Lương Sư hướng vô cực môn chỗ phương vị nhìn thoáng qua. Kia cừu cô viễn ngược lại là thật bảo trì bình thản. Một mực cũng không gây sự với hắn cũng coi là cử chỉ sáng suốt. Bất quá đối phương lúc trước đi loạn hồn uyên. Nhất định là có chỗ kế hoạch, vẫn là phải coi trọng chút cho thỏa đáng. Lại đi vô cực môn cũng chỗ vô dụng. Chắc hẳn cừu cô viễn sẽ không ở đây. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư đi tới Tàng Kiếm Môn. Tàng Kiếm Môn chỗ Mạc Nguyên Sơn ngược lại là có vẻ hơi vắng vẻ. Hoàn toàn không giống như là một tòa cự đầu thế lực nên có phô trương. Đương Trần Lương Sư mang theo đệ tử giáng lâm Mạc Nguyên Sơn. Lập tức liền có cường giả đi ra. Hai tương lai ta Mạc Nguyên Sơn. Không biết cần làm chuyện gì. Kia là một vị thiên nhân. Toàn thân tản ra kiếm ý nhàn nhạt. Lại hòa vào Mạc Nguyên Sơn. Cùng thiên địa tương dung. Huyền ý kiếm khí. Trần Lương Sư nhìn ra đối phương môn đạo. Chậm rãi mở miệng. Thanh Châu Ngạo Thiên Tông Trần Lương Sư. Đến đây bái phỏng. Thanh Châu Ngạo Thiên Tông. Vị kia thiên nhân ánh mắt lóe lên. Bây giờ Ngạo Thiên Tông chi danh đã không phải năm đó Tây Lĩnh một trận chiến lúc Ngạo Thiên Tông. Có thể so sánh, vị này Ngạo Thiên Tông tông chủ thậm chí tại Hạo Nguyên Châu cùng La Thiên Kiếm Tông Bát Hoang Kiếm. Chủ giao thủ qua, nguyên lai là Trần Tông chủ đại giá. Người kia chắp tay, nói, Tàng Kiếm Môn từ xảo. Trần Lương Sư về lấy thi lễ. Hai vị xin mời đi theo ta đi. Từ xảo mang theo hai người tới trong núi. Trần Lương Sư hỏi, không biết Lữ Kiếm Lão nhưng tại trong môn. Từ xảo khẽ vuốt cằm, Lữ Lão gia tử xuất quan không lâu, bây giờ còn tại trong môn. Trần Lương Sư nói, tốt, mời đạo hữu hướng Lữ Kiếm Lão chuyển đạt, bản tọa có việc muốn thỉnh giáo. Nghe vậy, từ xảo liền nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu. Tàng Kiếm Môn đệ tử số lượng mặc dù không nhiều, nhưng sơn môn cũng là không lớn. Tiến vào bên trong liền có thể nhìn thấy không ít tàng kiếm môn đệ tử thân ảnh. Trần Lương Sư đều là làm sơ dò xét. Tư chất phổ biến đều là không tệ. Từ Sảo có chỗ phát giác. Liền cười hỏi. Không biết so với quý tông đệ tử như thế nào. Ha ha. Trần Lương Sư cười cười. Cũng không trả lời vấn đề này. Từ Sảo cũng không có lại truy vấn. Hắn mắt nhìn tòa kia cao vút trong mây sơn phong. Lữ lão gia tử cũng biết Trần Tông chủ tới. Người ta lên đi. Từ Sảo vừa nhìn về phía một bên được lụa trắng nữ tử áo trắng. Cũng đại khái biết được nàng này thân phận. Từ trưởng lão. Lúc này có một vị nữ tử đi tới. Hiếu kỳ đánh giá một bên hai vị người xa lạ. Từ Sảo nói. Lý nhân. Người tới vừa vặn. Mang vị cô nương này bốn phía đi dạo đi. Tên là Lý Nhân nữ tử đi tới. Nàng gật đầu đáp ứng. Trần Lương Sư nói. Tiểu Man, ngươi liền tại cái này chơi một lát đi. Hạ Tiểu Man ứng thanh. Vâng, thế là Trần Lương Sư liền cùng Từ Sảo hướng phía tòa kia như thần kiếm sơn phong đạp không. Mà đi, vị này đạo hữu là lần đầu tiên đến chúng ta tàng kiếm môn A. Ta mang ngươi bốn phía nhìn. Đi một chút đi. Lý Nhân phát hiện mình suýt nữa nói nhầm. Vị cô nương này rõ ràng mất minh nhìn không thấy. Hạ Tiểu Man nói. Vậy liền làm phiền. Lý Nhân hiếu kỳ hỏi. Không biết cô nương xưng hô như thế nào. Hạ cô nương từ đâu mà đến a? Thanh Châu. Lý Nhân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao hai châu cách xa nhau vẫn là rất xa xôi. Lý Nhân có chút hiếu kỳ đánh giá vị này nữ tử áo trắng. Mặc dù người này hai mắt không thể xem, nhưng đi đường lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Phảng phất có thể thấy được đường. Nàng cũng không phải là người bình thường. Lý Nhân chính là thần khiếu cảnh tu sĩ, nhưng cũng nhìn không ra vị này hạ cô nương nội tình. Lúc trước kia Vân Bào đạo nhân cùng tựa hồ là sư đồ. Vị kia đã là thiên nhân. Chắc hẳn hắn đồ đệ thực lực cũng là không thể khinh thường. Lúc này, Hạ Tiểu Man có cảm ứng. Nàng quay đầu hướng một cái phương vị. Nơi đó đang làm cái gì? Lý Nhân nhìn lại, nói, kia là chúng ta tàng kiếm môn trong đó một chỗ luyện võ tràng. Ngày bình thường các đệ tử đều là ở nơi đó luyện chiêu. Hạ Tiểu Man có thể cảm nhận được những cái. Kia kiếm khí bén nhọn. Thấy thế. Lý Nhân liền mỉm cười hỏi. Không bằng chúng ta đến đó đi một chút đi. Hạ Tiểu Man gật đầu. Hai người tới luyện võ tràng. Kia phần lăng lệ chi ý liền càng thêm rõ ràng. Thậm chí có một người tản ra kiếm ý làm nàng cảm thấy quen thuộc. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến. Trên đài có một vị nam tử chính một tay phụ về sau. Một tay cầm kiếm. Chính nhẹ nhõm ứng đối lấy một vị đồng môn kiếm thế. Cuối cùng vậy đệ tử thở dài, thu kiếm thế cũng chắp tay, lại vẫn không thể để cho Lữ sư huynh phản công. Xem ra sư đệ ta còn cần không ngừng cố gắng a, Lữ Dương nói ra. Phi vũ từng tháng chung bảy thức, người mặc dù đều học được sẽ, nhưng còn không thể dung hội quán thông. Còn cần mới hảo hảo suy nghĩ một chút, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Tên đệ tử kia gật gật đầu, Lữ Dương đang chuẩn bị hạ tràng. Khóe mắt liếc qua liền chú ý đến một vòng quen thuộc áo trắng thân ảnh. Như chói mắt làm hắn con người nháy mắt. Cước bộ của hắn cũng dừng lại. Nàng, Lữ Dương nhìn về phía bạch y nữ tử kia. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao tại đây? Bởi vì hắn cái này có chút thất thố thần sắc. Tàng kiếm môn đệ nhóm đều là ngẩn người. Sau đó thuận Lữ Dương hy vọng phương hướng nhìn lại. Tại Lý Nhân bên người có một vị hai mắt được lụa trắng nữ tử áo trắng. Hạ Tiểu Man biết đối phương đang hỏi mình. Liền chậm rãi mở miệng. Lữ đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta theo gia sư đến đây. Lữ Dương ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới có thể tại nhà mình Sơn Môn gặp lại vị nữ tử này. Ngay sau đó, Lữ Dương liền khôi phục lại. Trong mắt của hắn bắn ra chiến ý kinh người. Có thể tái chiến một trận. Dưới trận một trận ồn ào. Lữ sư huynh lại chủ động khiêu chiến. Hạ Tiểu Man suy tư một lát. Sau đó gật đầu đáp ứng. Có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?